Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1385, nghịch thiên gen hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Sơn Thần, người tội gì vẫn đến dây dưa ta? Đi khiêu chiến cực đạo chân ma không phải tốt hơn sao? Gen hạt nhân khố một cái chiến trường bên trong. Một cái tao nhã dị linh có chút buồn khổ mà nhìn trước mặt hắc dực nhân hình dị sinh vật nói rằng. Ta Hắc Sơn Thần muốn khiêu chiến chính là người mạnh nhất. Ta thần luân chi tâm cũng nhất định sẽ vượt quá người Thái Hoàng Trung. Trở thành thanh đồng người thứ nhất gen hạt nhân. Hắc Sơn Thần ánh mắt cuồng nhiệt địa nhìn chằm chằm cái kia dị linh nói rằng. Khặc khặc, kỳ thực hoàn toàn không này cần thiết. Ta Thái Hoàng Trung lập tức liền muốn lên cấp bạch ngân gen hạt nhân. Đón lấy cực đạo chân ma cực đạo chi kiếm liền sẽ trở thành thanh đồng số 1. Người trực tiếp đi khiêu chiến hắn là được rồi. Quá một thần hoàng nháy mắt nói rằng. Hừ, như vậy đệ nhất có đến có ý gì? Ta chính là muốn ở ngươi Thái Hoàng Trung lên cấp bạch ngân gen hạt nhân trước đánh bại ngươi. Đây mới thực sự là đệ nhất. Hắc Sơn Thần phóng đãng nói rằng. Quá một thần hoàng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhưng là ngươi đã thất bại mấy trăm lần. Lại khiêu chiến còn có ý gì sao? Ngươi không cảm thấy rất tẻ nhạt sao? Hắc Sơn Thần nhất thời sắc mặt. Lạnh lùng nói. Lần này ta nhất định không sẽ lại thua. Đệ nhất là của ta. Nói. Hắc Sơn Thần liền cho gọi ra một vòng nhứ trăng lưỡi liềm như vậy gen hạt nhân. Cái kia gen hạt nhân thượng thần có vạn trượng, xoay tròn hướng về quá một thần hoàng chiếu rọi mà đi. Có ta ở, người nhiều nhất cũng chỉ có thể làm lão nhị. Quá một thần hoàng lạnh nhạt nói một câu. Một cái vàng chói lọi chuông lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Đón lấy thần luân chi tâm. Gen chiến trường bên trong nhất thời thiên địa biến sắc, gợi ra sức mạnh cực kỳ khủng bố gợn sóng. Đúng vào lúc này, lại đột nhiên nhìn thấy chiến trường ở ngoài thanh đồng gen hạt nhân bia ánh sáng tỏa sáng. Nguyên bản chiếm cứ người thứ nhất Thái Hoàng Trung, lúc này đột nhiên lui về phía sau một vị. Mặt sau xếp hạng cũng lần lượt giảm xuống, mà ở đầu bảng vị trí xuất hiện hai chữ. Tinh Hạch, chính đang chiến đấu một thú một linh. Lúc này chỗ ngây người, đại chiến tự nhiên cũng thuận theo đình chỉ. Ánh mắt đều có chút đăm đăm nhìn đầu bảng vị trí tinh hạch hai chữ. Tinh hạch, đó là cái gì gen hạt nhân? Hắc Sơn Thần cùng quá một thần hoàng. Trong đầu chỗ xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Trước đó, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói danh tự này. Vị trí thứ trăm xếp hạng bên trong. Chỗ không có như thế một cái gen hạt nhân. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở đầu bảng vị trí. Mà quá một thần hoàng liền ở ngay đây, còn đang tiếp thu Hắc Sơn Thần khiêu chiến, tự nhiên không thể có thể bị cái kia cái gì tinh hạch đánh bại. Như vậy giải thích duy nhất chính là, cái này tinh hạch cũng không phải đánh tới đầu bảng, mà là ở tố chất kiểm tra thời điểm, trực tiếp được đầu bảng vị trí. Nghĩ thông suốt điểm này, Hắc Sơn Thần cùng quá một thần hoàng đồng thời chỗ biến sắc. Cũng không có bởi vì đối phương không có trải qua chiến đấu liền xếp hạng thứ nhất mà có chút xem thường. Trái lại càng thêm khiếp sợ. Phải biết liền ngay cả quá một thần hoàng Thái Hoàng Trung. Ở gen hạt nhân kiểm tra thời điểm, xếp hạng cũng chỉ là miễn cưỡng giết vào 100 vị trí đầu. Sau đó vẫn là chính hắn đánh tới đầu bảng vị trí. Các đời đầu bảng cũng đều là như vậy đánh tới đến. Chưa từng nghe nói có như vậy nghịch thiên gen hạt nhân. Dĩ nhiên tố chất kiểm tra trực tiếp lên bảng đầu. Thực sự khiến người ta rất khó tưởng tượng. Cái kia gen hạt nhân năng lực đến cùng mạnh mẽ mức độ nào. Làm sao có khả năng. Vậy rốt cuộc là ra sao gen hạt nhân. Hắc Sơn Thần chết nhìn chòng chọc đầu bảng vị trí tinh hạch hai chữ. Quả thực tựu là nhìn thấy giết phụ cừu nhân. Hắn cùng quá một thần hoàng chiến đấu mấy trăm lần, chính là vì cướp loại kém nhất vị trí. Nhưng là bây giờ lại có một cái gen hạt nhân, liền chiến đấu cũng không cần. Liền đem quá một thần Hoàng Thái Hoàng Trung đá xuống đầu bảng vị trí. Để Hắc Sơn Thần trong lòng thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Quá một thần Hoàng cũng là sắc mặt biến đổi bất định. Hắn Thái Hoàng Trung đã trải qua 9 lần cường hóa. Tuy rằng hiện tại đệ nhất vị trí đối với hắn đã không có ý nghĩa thực tế. Bất quá như hắn thân phận như vậy địa vị. Tự nhiên không muốn chính mình gen hạt nhân so ra người khác kém. Vì lẽ đó vẫn là vẫn chiếm cứ đệ nhất bảo tọa. Không chịu bại bởi bất cứ sinh vật nào. Hiện ở cái này tinh hạch trực tiếp một cái kiểm tra liền đem hắn đá ra. Thực sự để hắn có chút kinh hãi. Tố chất kiểm tra thời điểm nhưng là không có trải qua cường hóa gen hạt nhân. Một cái không có cường hóa gen hạt nhân. Liền đem hắn từng cường hóa 9 lần Thái Hoàng Trung trực tiếp đá ra. Thực sự khó có thể tưởng tượng cái kia gen hạt nhân năng lực là cái gì. Khiếp sợ không chỉ là Hắc Sơn Thần cùng quá một thần Hoàng. Hầu như ở thanh đồng gen hạt nhân trong kho dị sinh vật cùng dị linh. Chỗ bị dĩ nhiên xuất hiện ở đầu bảng vị trí tinh hạch hai chữ chấn động. Thanh đồng gen hạt nhân đầu bảng đổi chủ. Ở Thái Hoàng Trung lên cấp bạch ngân gen hạt nhân sao? Lên cấp cây giám A, cái kia không phải còn xếp ở vị trí thứ hai mà. Mỉa nó, thật sự xếp hạng đệ nhị. Cái này tinh hạch đến cùng là năng lực gì? Dĩ nhiên đánh bại Thái Hoàng Trung. Ta xem không giống như là đánh bại Thái Hoàng Trung. Người ngốc A, không đánh bại Thái Hoàng Trung. Hắn làm sao leo lên đầu bảng vị trí? Người mới ngốc đây, ta đối với thanh đồng gen hạt nhân bảng rõ như lòng bàn tay. Có thể bảo đảm vạn tên bên trong tuyệt đối không có tinh hạch cái này gen hạt nhân từng xuất hiện. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đầu bảng vị trí. Tuyệt đối không thể có thể là đánh tới đi. Không phải đánh tới đi. Đó là làm sao đi tới. Người thật xuẩn a, không phải đánh tới đi. Đương nhiên chính là gen hạt nhân kiểm tra thời điểm, trực tiếp bị xếp hạng người thứ nhất a, chuyện này. Có thể sao, tuy rằng ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm, bất quá ngoài ra không còn giải thích. Trời ạ đây, trực tiếp kiểm tra liền xếp ở vị trí thứ nhất gen hạt nhân. Cái kia gen hạt nhân năng lực đến cùng là có bao nhiêu nghịch thiên đâu. Có bao nhiêu nghịch thiên ta không biết. Bất quá 89 phần 10 là siêu cấp thần sinh vật sau đó. Hoặc là đại đế chi tử mới có thể làm được. Coi như là siêu cấp thần sinh vật sau đó cùng đại đế chi tử ngưng tụ ra gen hạt nhân. Cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy chứ. Thật sự nghịch thiên rồi. Cũng không biết đến cùng là ra sao sinh vật. Lại có thể ngưng tụ ra nghịch thiên như vậy gen hạt nhân. Tinh hạch xuất hiện. Ở đệ tứ tí hộ sở gợi ra to lớn náo động. Coi như là những gen đó hạt nhân đã đạt đến đỉnh cấp dị sinh vật. Nghe được tin tức này sau đó cũng là một mặt ngạc nhiên. Cha, lập tức đi thăm dò. Nhất định phải hiểu rõ cái kia tinh hạch đến cùng nắm giữ ra sao năng lực. Còn có đến cùng là ai nắm giữ nó. Hầu như sở hữu mạnh mẽ tí hộ sở chủ nhân. Chỗ truyền đạt tương tự mệnh lệnh, coi như là xếp hạng thứ nhất thanh đồng gen hạt nhân. Uy lực phương diện cũng không tính được mạnh mẽ, nhưng là một cái có thể trực tiếp dựa vào bản thân tố chất liền leo lên thanh đồng đầu bảng gen hạt nhân. Tiềm lực to lớn hầu như không thể nào tưởng tượng được. Tương lai lên cấp đỉnh cấp sau đó, nhất định là trấn áp toàn bộ đệ tứ tí hộ sở nhân vật khủng bố. Rất nhiều có dã tâm sinh vật mạnh mẽ. Trong lòng chỗ từng người cầm chính mình bàn tính. Có muốn đem tinh hạch chủ nhân tìm ra giết chết. Đem tương lai có thể xuất hiện cường địch bóp với cái nôi bên trong. Cũng có muốn lôi kéo tinh hạch chủ nhân. Các loại ý nghĩ không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là bởi chỉ có đơn giản tinh hạch hai chữ. Cũng không biết đến cùng là cái gì dáng dấp. Cũng không biết là ở người nào tí hộ sở. Căn bản không thể nào tìm lên. Trong lúc nhất thời tinh hạch hai chữ chấn kinh rồi toàn bộ đệ tứ tí hộ sở. Nhưng không có một người biết nó đến cùng hình dạng ra sao. Cũng không biết nó nắm giữ ra sao năng lực. Cách chương.